Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Oanh Phá Vạn Đạo, nhanh cầm hạ Lộc Vũ, giết hắn đi. Ở một mảnh khói bụi cuồn cuộn, thiên địa trong hỗn loạn, Hải Vô Ngôn gấp tổ chức lấy nhân viên công kích Lộc Vũ. Bọn họ đầu trận tuyến tuy là bị đánh rối loạn, thế nhưng bọn họ Thắng Thiên Tông thực lực đều ở đây, bao quát tại hắn ở bên trong 7 vị hộ pháp, còn có mấy 10 vạn tinh nhuệ đệ tử đều ở chỗ này. Thắng Thiên Thành nơi ấy cũng vọt tới lấy càng nhiều hơn Thắng Thiên Tông đệ tử, toàn bộ đều là tới vây giết Lộc Vũ đấy. Huống chi 18 lộ chư hầu toàn bộ tề tụ ở chỗ này, này thì không giết Lộc Vũ còn đợi đến khi nào? Chư vị nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chu diệt Lộc Vũ. Hải Vô Ngôn hướng 18 lộ chư hầu phát hạ trung cực mệnh lệnh. Tuân mệnh, 18 thượng quốc nhân dồn dập hưởng ứng lấy xuất thủ. Từ lúc mới bắt đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng dần dần ổn định nội tâm. Bọn họ hiện tại nhưng là 18 lộ chư hầu tề tụ a. Hơn nữa còn là ở Thắng Thiên Tông tổng bộ bên này. Còn cần phải sợ Lộc Vũ sao? Lộc Vũ chính là cường thịnh trở lại thì như thế nào? Tại hắn nhóm toàn bộ chu diệt liên minh vây giết xuống, cũng phải tan tành mây khói. Bọn họ thừa nhận Lộc Vũ rất ngông cuồng rất mạnh, dám ở cái này thệ sư đại hội hiện trường hiện thân. Thế nhưng Lộc Vũ đem cuối cùng trốn bất quá bọn hắn tử vong thẩm lý và phán quyết. Ta Kim Mã Thượng Quốc, nghe ta hiệu lệnh, trận pháp bắt đầu. Mặt âm trầm Kim Mã Vương tích cực tổ chức chính mình Kim Mã Thượng Quốc hàng ngũ lớn lên. Kim Mã Thượng Quốc trong đội ngũ dần hiện ra quang mang trận trận. Uy thế thao thiên, ta Lâm Thiên Thượng Quốc, nghe ta hiệu lệnh, trận pháp bắt đầu. Lâm Thiên Vương cũng là không kịp chờ đợi tổ chức lấy đại trận. Hắn chuyên tâm muốn lập công. Lúc này đây đại loạn thời khắc, bọn họ Lâm Thiên Thượng Quốc nếu như có thể một lần hành động cầm hạ Lộc Vũ, vậy thì thật là ở toàn bộ Thanh Băng vực đều nổi danh. Ta Tử Âm Thượng Quốc, bày trận nghênh địch. Ta Động Thiên Thượng Quốc, đại trận lên, giết Lộc Vũ, ngoặc kép chấm chấm. 18 lộ chư hầu lần lượt khởi trận, vung lên thế tiến công thao thiên. Ở nơi này mấy triệu quần hùng tụ tập đại liêu bình nguyên, ở từng tay trong phương trận, từng đạo trận pháp sóng lớn phóng lên cao, thành thiên địa mênh mông cuồn cuộn tư thế. Cường đại trận pháp công kích từng lượt trùng kích hướng trên bầu trời Lộc Vũ. Tất cả thao thiên thế tiến công tập trung ở một đạo lên, thể phải đem Lộc Vũ cho xé cái tứ phân ngũ liệt. Ùng ùng, Lộc Vũ giống như là đặt mình vào ở lũ bất ngờ bùng nổ nhất cực điểm. Đây là vòng xoáy trung tâm nhất, chung quanh nguy hiểm điệp ra đến một cái khó có thể phục thêm tình trạng. Coi như là cái thiết nhân, cũng phải bị những thứ này mãnh liệt trận pháp công kích cho nghiền thành bột mịn. Nhưng lúc này Lộc Vũ cũng là đạm nhiên như lão tăng, hắn thậm chí nhắm lại con mắt, thẳng đến cái kia liên tục trận pháp thế tiến công trùng kích đến rồi trước người, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ là duỗi một cái tay, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng một cái này một cái phía dưới, cái kia đánh tới phụ cận thao thiên thế tiến công cứ như vậy bị mạt sát. Toàn bộ không giải thích được tiêu thất, gạt bỏ chi về sau, là mới diễn hóa, ở Lộc Vũ bàn tay chung, hiện lên hiện ra lấp lánh vô số ánh sao, hiện lên hiện ra thất thải bọt khí, giống như là một cái mộng ảo thế giới mọc ra. Lộc Vũ chỉ dựa vào như vậy bất khả tư nghị phương thức, hóa giải luôn phiên trận pháp công kích. Mà khi 18 thượng quốc còn muốn lần nữa ngưng tụ thế công thời điểm, Lộc Vũ đã như thương ưng một dạng lao xuống mà xuống, thẳng vào bình nguyên quần hùng trong đội ngũ. Lộc Vũ trong tay pháp tắc đại đạo lực lượng chưa tán, hắn tiến hành một hồi mới thả ra. Với hắn mà nói, cái này hung hiểm chiến trường, cái này quần hùng vây giết, chính là tốt nhất lịch lãm cùng đánh bóng. Hắn nghiên cứu đi ra pháp tắc lực lượng, cần không ngừng đi mạnh, vậy cần không ngừng thật luyện, tiến nhập đám người hắn, đã song trưởng đủ pháp, hai tay thay thế, biến hóa ra tầng, một đạo đạo pháp tắc lực lượng không ngừng chuyển hiện, soạt, tay trái gạt bỏ thiên biến vạn hóa, trọng hiện thiên địa không minh, soạt, tay phải diễn hóa vô cùng thần kỳ, tất cả lần nữa tổ hợp, phản chính Lộc Vũ đến địa phương. Hết thảy đánh tới lực lượng cũng làm cho Lộc Vũ cho hóa giải thành vô hình. Đây là cái gì chiêu thức? Mọi người bị Lộc Vũ cái này pháp tắc lực lượng sở chấn động lay động. Thần kỳ bực này chiêu thức chính là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ. Cái này thời khắc Lộc Vũ càng giống như là một cái tạo vật chủ. Mặc cho chu vi thế tiến công thao thiên. Đến rồi Lộc Vũ trong tay, hết thảy đều muốn tái tạo. Lộc Vũ toàn bộ thân trên đều hiển hiện ra một loại quỷ dị. Lộc Vũ không chỉ có là gạt bỏ công kích, đến phía sau còn trực tiếp gạt bỏ người. Trong tay hắn pháp tác lực lượng ấn đến nhất phương trong đám người. Nơi đó đoàn người tức thì chính là bị phân giải, bị tiêu tán, hàng ngàn hàng vạn người giống như là quang mang giống nhau tiêu tán thành vô số lấm tấm. Nhưng sau theo cái này thế giới trên lên, vĩnh viễn bốc hơi phát tiêu thất. Lộc Vũ lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế hỏa tốc đi xuyên qua bên trong chiến trường này. Hắn sở đến địa phương đều là vỡ ra một mảnh chân không. Rất nhiều nhóm lớn địch nhân bị Lộc Vũ hai tay gạt bỏ. Lộc Vũ, ngươi đừng vội tùy tiện. Bốn phương tám hướng trên bầu trời đạp khoảng không mà đến rất nhiều cao thủ cường giả. Những cao thủ này cường giả đều là 18 thượng quốc trong cao tầng, cũng bao quát Trung Quốc chủ tự thân. Những thứ này cường giả khả năng liền không phải thông thường vũ giả có thể so. Mỗi một người bọn hắn đều cụ bị mạnh mẽ tuyệt đối công lực. Ở đơn thể tác chiến thì có thể đối với Lộc Vũ sản sinh uy hiếp rất lớn. Ở bên trong chiến trường hỗn loạn này, vạn chúng diễn luyện trận pháp ngược lại khó dùng. Bọn họ cá thể cao thủ cường đại mới tốt chiến đấu. Bốn phương tám hướng uy thế hàng lâm, Lộc Vũ lần thứ hai nhảy vọt lên trời. Soạt, bên này đánh ra cửu đại hắc sắc đại tuyền qua, luân hồi diệu nghĩa ù ù xoay tròn, thôn phệ phong vân, luyện tất cả lực lượng. Rất nhiều cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, tức thì đã bị hắc sắc đại tuyền qua cho lôi kéo tiến nhập, bị liều mạng cắn giết, tứ chi nát bấy, coi như là chặn lại hắc sắc đại tuyền qua hút vào. Bọn họ cũng muốn gặp luân hồi diệu nghĩa cái kia điên cuồng sức lôi kéo. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, thân hình của bọn hắn liền bị khống chế. Soạt, bên kia Lộc Vũ thân sau mọc lên vạn con huyết sắc cự tí, giống như là vạn cánh tay thần vương, quét ngang làm khoảng không, nghiền ép vạn pháp, oanh phá vạn đạo. Lúc đầu các cao thủ đều là lấn phụ Lộc Vũ người ít không đánh lại đông, chợt phát hiện mình không chỉ có phải đối mặt hắc sắc đại tuyền qua lôi kéo, còn muốn đồng thời đối mặt vạn con cự tí quần công. Bọn họ có dũng khí không tốt cảm thụ, ở nơi này là bọn họ quần công Lộc Vũ, rõ ràng chính là bọn họ bị Lộc Vũ quần ẩu. Bọn họ ngay từ đầu chiến thuật cũng làm cho Lộc Vũ cho làm rối loạn. Mọi người ổn định, chúng ta 18 lộ chư hầu há có thể vây không giết được hắn chính là một người. mỗi bên chỗ đều vang lên mỗi bên quốc chủ cái kia tâm thần gọi. Lúc này đây bọn họ 18 lộ chư hầu tề tụ, như đều giết không được Lộc Vũ. Vậy hắn nhóm 18 thượng quốc thực sự là muốn trở thành thanh băng vực chê cười. Ào ào ào, bốn phương tám hướng sáu người đều kịch liệt lăn lộn. Bọn họ lấy một loại đại lãng đào xa tư thế, hướng Lộc Vũ bên này điên cuồng vọt tới. Bọn họ coi như là dựa vào nhiều người ưu thế, đống cũng muốn đem Lộc Vũ cho đè chết. Mà lúc này đây, Lộc Vũ đã lại vung bá thế thập tam đao. Ầm, vừa ra tay, chính là lưỡng đạo tham gia ngày đao mang. Mà lần này vung ra tham gia ngày đao mang, cũng không phải là theo cao khoảng không chém mà xuống, mà là hoành tảo thiên quân. Hết chương.